Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57, kế hoạch. Này 1.800 người, là ba phỉ đặc thiếu tướng phía bên trái cánh tập đoàn sở chỉ huy đặc biệt xin. Từ cánh trái các bộ trong đội điều ra, toàn bộ là từ ngũ cấp trở lên chiến sĩ tạo thành. Những người này đại bộ phận đều là sĩ quan giai cấp. Lệnh cái này dụ bắt đội ngũ lộ ra phá lệ xa hoa. Cùng những người này so ra, phần lớn chỉ là chiến sĩ cấp 3 tư quân, tự lộ ra quá kém chút, phí liệt cách cùng khải địch đi tại đội ngũ hàng đầu. Hàng trước nhất chiến sĩ là phí liệt cách tư quân, nhìn như vậy thực lực tự lộ ra cũng không cường hãn. Những cái kia ngũ cấp trở lên chiến sĩ đều là trải qua chiến hỏa chân chính dũng sĩ, vô luận bọn hắn làm sao ngụy trang, đều rất dễ dàng để cho người ta nhìn ra sơ hở. Trên thân thể cỗ phệ huyết hương vị, là vô luận như thế nào cũng không có cách nào giấu đi. Ngươi nói Mã Nhã tinh kỵ sẽ lên làm sao? Phí liệt cách có chút bận tâm mà hỏi, người có phải hay không nhiều một chút? Khẳng định sẽ, chúng ta cái đội ngũ này tại đội vận lương bên trong xem như ít người, Mã Nhã tinh kỵ không đến 1 vạn người, khẳng định sẽ phái người tới đối phó chúng ta, dù cho biết chúng ta chỗ này có thể là cái hố bẫy. Bọn hắn cũng sẽ không để ý, bất quá bọn hắn có lẽ sẽ cẩn thận chút, tỉ như phái ra 3-4 ngàn người, đây là có khả năng, nếu như lại nhiều tựu khó khăn, rất dễ dàng bị chúng ta trinh kỵ phát hiện. Vậy là tốt rồi, lần trước chiến đấu thực sự thật mất thể diện, vẫn là cẩn thận là hơn, lần này thực lực của chúng ta không yếu, có thể địch người cũng rất mạnh, nhất định phải cẩn thận chút mới được. Khải địch đối hành động lần này không tính lạc quan, bất quá đối với an toàn của mình tính ngược lại không để ý. Đừng nói có mạnh như vậy giáp lưới, coi như chỉ dùng ma pháp thuẫn, hắn cũng không cần lo lắng trốn không thoát. Cho tới bây giờ, còn không có nghe nói Mã Nhã tinh kỵ bên trong có ma pháp sư. Chỉ cần trong địch nhân không có ngang cấp ma pháp sư, không có vượt qua cấp 15 trở lên chiến sĩ, bọn hắn là không thể nào đem hai vị ma đạo sĩ lưu lại. Huống chi hắn còn biết, phí liệt cách tọa kỵ thế nhưng là lấy tốc độ tăng trưởng tật phong thú. Người khác nhận không ra, hắn cái này ma đạo sĩ là sẽ không nhận lầm. Điện hạ, theo trinh kỵ hồi báo, phát hiện một cái đội vận lương, có 100 chiếc xe lớn, nhân viên hộ vệ 1.000 người. Chu Quốc mạnh mẽ đi vào trong chướng bồng, hướng ngồi tại trong đại chướng người trẻ tuổi báo cáo. Thúc phụ ngồi đi, người nhìn cái này đội vận lương có vấn đề hay không? Chu Văn Phú hỏi. Làm Mã Nhã đế quốc tam vương tử, năm gần 26 tuổi, tựu có được 14 cấp võ sĩ chiến lực. Tại Mã Nhã đế quốc thập bát vị vương tử chung, chỉ từ năng lực thượng giảng, tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu tên. Hắn không chỉ có được chiến lực mạnh mẽ, mà lại đang chỉ huy thượng cũng có độc đảo chỗ, là một vị khó được đẹp trai tài. Lần này quấy rối áo khắc lan đế quốc cánh trái hậu cần căn cứ là được từ hắn chỉ huy. Mặc dù hắn cùng cố gắng, thế nhưng là trên thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn. 8.000 tinh kỵ chung, chỉ có 3.000 là vượt qua ngũ cấp chiến sĩ, những người khác phần lớn là cấp 3 cấp 4 chiến sĩ. Đây đã là phi thường không tầm thường một cái đội ngũ. Ba phỉ đặc cùng thuộc hạ của hắn đang chỉ huy thượng cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Không lại cũng chưa từng sinh ra sai lầm lớn. Trung quy trung củ có đôi khi là khó đối phó nhất. Toàn bộ cánh trái hậu cần tiếp tế 4 thành. Tổng binh lực đạt tới 20 vạn trở lên. Muốn bằng 8.000 người đạt tới mục tiêu. Thực sự quá khó khăn. Tại dạng này khó khăn dưới điều kiện. Phái khác đem bộ đội chia tiểu cỗ, lấy tinh nhuệ kỵ sĩ là chủ lực, bốn phía xuất kích bố trí mai phục. Tại không đến gần 2 tháng bên trong, trung tiêu diệt Áo Khắc Lan đế quốc quân hơn 28.000 người. Tự thân tổn thất không lại 600 người. Dạng này chiến tích, vô luận đặt ở chỗ nào, đều có thể dùng huy hoàng để hình dung. Có thể dạng này chiến tích, cũng không thể làm hắn hài lòng. Nếu như có thể thiêu hủy một tòa tiếp tế thành thị, mới tính nói còn nghe được. Trước mắt loại này quấy rối chiến, mặc dù đồng dạng cho Áo Khắc Lan cánh trái tập đoàn tiếp tế mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng không có đạt tới thương cân động cốt trình độ. Tiền tuyến địch nhân liên tục đói bụng khả năng đều không có. Nhiều nhất là giảm bớt rượu loại cùng loại thịt cung cấp thôi. Khẳng định là hồ bẫy không sai. Tháng gần nhất đến, Áo Khắc Lan vận lương hộ vệ đội chưa bao giờ thiếu qua 5.000 người thời điểm. Chu Quốc mạnh mẽ nói, vậy liền buông tha hắn. Chu Văn Phú ngẩng đầu, mang theo cười tươi như hoa nói, lộ ra hai tiểu khả ái răng nanh. Tại sao muốn buông tha đâu? 1.000 hộ vệ đội, lại thêm xe ngựa bên trong nhiều nhất có thể có 1.000 người. Coi như bọn hắn đồng dạng là ngũ cấp chiến sĩ, chúng ta vẫn là có rất lớn cơ hội. Dù cho không thể thiêu hủy trụ sở tiếp tế nhiên liệu, trọng thương quân địch cũng không tệ. Nếu như những người này thật đều là chiến sĩ cấp 5, vậy tương đương đem cánh trái tập đoàn trung cấp chiến sĩ dành thời gian. Nếu như có thể tiêu diệt bọn hắn, có thể giảm mạnh quân ta tiền tuyến cánh phải áp lực. Không phải sao? Thúc phụ quả nhiên gươm quý không bao giờ cùn a. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta cẩn thận chút, thanh 3.000 tinh kỵ toàn bộ mang lên, ngoài ra còn có thế 5 cỗ cỡ nhỏ công thành nỏ. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ không nghĩ tới, chúng ta chút mang theo thứ này tới. Chu Văn Phú cười có chút tà khí, có thể hai con răng mèo thực sự quá đáng yêu, đủ để mê đảo toàn bộ đô thành tất cả nữ tính. Tam điện hạ, người tựu không sợ Áo Khắc Lan viện quân sao? Phải biết, chung quanh nơi này mấy trăm cây số bên trong, nhưng có gần 20 vạn Áo Khắc Lan quân đội, mặc dù đại bộ phận đều là công quốc rác rưởi binh. Có thể 4 vạn Áo Khắc Lan quân chính quy, sức chiến đấu hay là vô cùng mạnh. Nếu là hồ bẫy, tự nhiên phải có đầy đủ mồi nhử mới được. Ta đoán tại cái này đội vận lương 4 phía 50 cây số phạm vi bên trong, không có bất cứ địch nhân nào viện quân. Nói cách khác, ba phỉ đặc lão gia hỏa kia cho hai chúng ta thời gian 3 tiếng, tự xem chúng ta phải chăng có thể nuốt trôi, vô luận là có hay không có thể ăn. Trong vòng 2 tiếng rưỡi, chúng ta nhất định phải lui ra chiến đấu. Văn Phú tự tin nói, ngài nói không sai. Chu Quốc mạnh mẽ tâm tình thật tốt, hắn đã sớm xem trọng Tam Điện Hạ, hắn có đầy đủ năng lực trở thành đời tiếp theo Mã Nhã Vương. Niên kỷ mặc dù không lớn, chiến lực cá nhân đã cùng mình đồng dạng, trọng yếu nhất chính là hắn toàn cục nắm chắc tính, cùng Lâm Chiến lúc năng lực chỉ huy đều phi thường xuất sắc. Ngài có cái gì lo lắng sao? Nhìn Chu Văn Phú trên mặt suy nghĩ do dự dáng vẻ, Chu Quốc mạnh mẽ hỏi, đúng vậy, có một chút giờ lo lắng, còn nhớ rõ một tháng trước cuộc chiến đấu kia sao? Mà Pháp Sư cùng con kia đánh không chết bộ đội, Văn Phú nói, ta nghĩ là không cần thiết lo lắng quá mức, theo ngay lúc đó quan chỉ huy Bỉ Đức, bối cách hồi báo, cái này 200 người áo giáp tương đối đặc thù. Không lại cũng không khó đối phó, bọn hắn chiến đấu tiêu chuẩn rất thấp, Bỉ Đức cùng thủ hạ của hắn không ngờ rằng mới có lớn như vậy thương vong. Về phần tên kia ma pháp sư, hẳn là một vị sơ cấp ma đạo sĩ, hoàn toàn chính xác có chút khó đối phó, chẳng qua nếu như sử dụng cỡ nhỏ công thành nỏ, tình huống lại khác biệt. Không, ngài không hiểu rõ ma pháp sư lợi hại. Ta Lục tỷ là được sơ cấp ma đạo sĩ, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, mà hai người chúng ta là đây chỉ là trong đội ngũ cá nhân chiến đấu lực tối cường. Coi như hai người chúng ta cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Văn Phú nói, Thế điện hạ chuẩn bị như thế nào đối phó vị kia ma đạo sĩ? Quốc Cường hỏi, hắn đồng dạng nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Đầu tiên là sử dụng công thành nỏ, ngoài ra còn có chuyên môn chuẩn bị mấy tổ hảo thủ. Ngăn chặn hắn là được rồi, ngàn vạn không thể để cho các chiến sĩ tập trung. Ma đạo sĩ có được quần thể công kích ma pháp, tại ma pháp sư trung, sơ cấp ma đạo sĩ cũng không cường đại, ma lực của bọn hắn có hạn, ta chuẩn bị hoa 200 người hao hết ma lực của hắn. Chu Văn Phú nhẹ nói, cảm giác làm như vậy, tựa hồ y nguyên không đủ bảo hiểm, điện hạ, ta cho rằng cái này đã đầy đủ dùng, phải biết, nguyên tố thủy tinh là phi thường chân quý đồ vật. Một vị tuổi trẻ ma đạo sĩ, không có khả năng có bao nhiêu nguyên tố thủy tinh, dù cho có, hắn cũng không đủ ma lực. Quốc Cường thân vương đối ma pháp sư cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta phạm vào cái sai lầm, coi là nơi này không có ma pháp sư, nếu như sớm biết dạng này, nên phải mang lên hai tên ma pháp sư tới đây. Văn vốn có chút hối hận. Hắn cho rằng có 8.000 dũng sĩ đầy đủ dùng, phía trước là được thích hợp nhất địa điểm phục kích, không lại trinh kỵ còn chưa phát hiện địch nhân. Khải Hướng Phí Liệt cách báo cáo, tiếp tục đi tới, thả chậm tốc độ, cẩn thận là hơn. Phí Liệt cách hồi đáp, chống lên ma pháp thuẫn, khải địch thì trước một bước sử dụng ma pháp thuẫn, đối với ma pháp sư tới nói. Ma pháp thuẫn là sinh mệnh bảo hộ. Xoẹt, tiếng xé gió, Phí Liệt cách đến không vội làm ra bất kỳ động tác gì, miễn cưỡng đem càng nhiều ma lực hướng ma pháp thuẫn chung rót vào. Ma pháp thuẫn thanh quang lấp lánh, mềm dẻo ma pháp thuẫn cơ hồ bị xuyên thủng, lực lượng cường đại đem Phí Liệt cách toàn bộ đâm đến bay lên, to bằng cánh tay tên nỏ. Tại đem Phí Liệt cách đụng bay về sau, y nguyên thế đi không giảm, đem hắn sau lưng khải cũng đụng bay, cũng may nỏ sinh ra lực lượng trải qua ma pháp thuẫn về sau. Đã yếu đi rất nhiều, không thể xuyên thủng khải trên người áo giáp, lưu lại một đạo dấu vết thật sâu. Địch tập, bay ở giữa không trung khải cao giọng kêu gọi, trải qua một tháng tăng cường huấn luyện. Phí Liệt cách tư quân tố chất có hết sức rõ ràng đề cao. Một loạt cánh tay thuẫn đã dựng lên. Cánh tay thuẫn chỉ có cao 2 thước, 1.5 thước rộng, không cách nào ngăn trở toàn thân, chỉ có thể bảo vệ bộ vị yếu hại. Tất cả binh sĩ đều lựa chọn nâng qua trước ngực. Phần cổ là áo giáp yếu ớt nhất địa phương. Đáng tiếc lần này bọn hắn lại sai. Đối phương sử dụng cũng không phải là cung tiễn, mà là công thành nỏ. Cho dù là nhỏ nhất hình, cũng không phải áo giáp có thể ngăn cản được. 3 tên binh sĩ bay lên, lớn bằng cánh tay tên nỏ, đem bọn hắn liên tục người mang giáp xuyên thủng, lóe sáng mũi tên từ sau giáp lưng xuyên ra, liên tục người vọt tới hàng thứ 2 binh sĩ. Ký ức kim loại áo giáp lực phòng ngự quả nhiên rất mạnh. Lực lượng yếu bớt tên nỏ, miễn cưỡng đâm rách hàng thứ 2 binh sĩ áo giáp, đã mất đi động lực, không đủ để chí mạng. Hàng sau đế quốc quân chính quy phản ứng càng nhanh, tại hàng thứ nhất tên nỏ đánh tới đồng thời, đã bắt đầu phản kích. Trong tay bọn họ tên nỏ muốn so công thành nỏ không lớn lắm, nhưng số lượng phải nhiều rất nhiều, bởi vì là tập kích. Bởi vậy bọn hắn còn không cách nào phán đoán chính xác mục tiêu vị trí. Chỉ có thể làm áp chế tính xạ kích, ngoại trừ 5 chiếc công kích thành nỏ, còn có hơn 200 cỗ cung nỏ, 1.500 dương trường cung, tiễn như mưa hướng áo khắc lan đế quốc quân rơi xuống. Hàng trước đều là Phí Liệt cách tư quân, có được ký ức kim loại áo giáp, lúc này thể hiện ra chân quý của bọn hắn đến. Vô luận là bình bắn tên nỏ vẫn là ném bắn cung tiễn, đều không thể đối bọn hắn áo giáp tạo thành chí mạng thương hại. Chỉ có thế 5 chiếc công kích nỏ uy hiếp lớn nhất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.